Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2624, Thư Ngốc Tử Vương Xuyên Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cảnh này, không ít luyện hư tu sĩ lộ ra biểu tình hâm mộ. Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều tới đến Tống Ngọc Thiền nơi ở, nhất tọa chiếm địa vạn mẫu trang viên, đỉnh đài lầu các thủy tạ hành lang, giả sơn vườn hoa. Tống Ngọc Thiền ngồi tại thạch đỉnh bên trong, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều đứng ở một bên, thần sắc khẩn trương. Vương sư điệt cùng Uông sư điệt hướng đạo chi tâm kiên định, ngược lại là khó được các ngươi Vương gia lập xuống không ít công lao, ta đều nhìn ở trong mắt, nếu như gặp được cái gì không giải quyết được phiền phức, có thể cùng Triệu sư huynh hoặc là ta nói. Tống Ngọc Thiền vẻ mặt ôn hòa nói, là Tống sư thúc cha cũng nói với chúng ta qua, Tống sư thúc năm đó chỉ điểm luyện khí chi thuật, hắn được lợi rất nhiều, nếu không phải cha tại bế sinh từ quan, khẳng định phải tới cấp Tống sư thúc ăn mừng. Vương Thanh Thành cung kính thanh âm. Tống Ngọc Thiền lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Thanh Thành, nói ra. Cái này một chương ngũ hành lôi tiêu phù, các ngươi mang về cho bọn hắn, hy vọng bọn họ có khả năng tiến vào hợp thể kỳ, ta còn là rất xem trọng bọn hắn, Triệu sư huynh tiếp nhận Lưu sư huynh, các ngươi Vương gia có thể có tốt hơn phát triển. Bản thổ hệ phái đại lực nâng đỡ Tống gia, chủ yếu là đổi cho Tống gia ngũ hành lôi tiêu phù trấn Hải Châu hoặc là pháp tướng vật liệu, có ngũ hành lôi tiêu phù trấn Hải Châu, luyện hư tu sĩ độ đại thiên kiếp thoải mái hơn, pháp tướng vật liệu có thể đề cao luyện hư tu sĩ thực lực. Tống Nhất Minh đem Lưu Thanh Phong triệu hồi đến, vừa đến Lưu Thanh Phong tu vi tương đối cao, biên giới đã không có đại chiến, đóng giữ tiền tuyến quá lãng phí, triệu hồi tổng đàn, nhường hắn an tâm tu luyện. Hai là, Vương gia tại kia một mảnh hải vực thực lực tương đối mạnh, nhường Triệu Vân Tiêu chỗ dựa Lưu Thanh Phong, cũng là nhường Vương gia phát triển càng tốt hơn, tránh cho Tống gia một nhà độc đại. Đối tại Trấn Hải Cung tới nói, cân bằng là trọng yếu nhất, một phương thế lực quá mức cường đại, mâu thuẫn hội tăng lên, rất dễ dàng dẫn đến nội chiến. Ngũ hành lôi tiêu phù. Đa tạ Tống sư thúc, đệ tử nhất định truyền cáo cha mẹ. Vương Thanh Thành liên thanh cảm ơn, thần tình kích động. Hảo hảo tu luyện, nghe nói các ngươi Vương gia những năm này hướng về đất liền phát triển, làm khó các ngươi, chúng ta Trấn Hải Cung tại đất liền cũng không ít phân đà, mặc kệ cái gì hệ phái, đều là Trấn Hải Cung người, gặp được phiền phức cần hỗ trợ tự mở lời, ta đã cùng người phía dưới chào hỏi. Tống Ngọc Thiền hứa hẹn đạo, Vương gia những năm này gia tăng đất liền đầu nhập, đại lượng Vương gia tử đệ điều đi đất liền khai cương khoách thổ, tự nhiên không gạt được Trấn Hải Cung. Phi Thăng hệ phái cho là Vương gia lọt vào bản thổ hệ phái chèn ép, bất đắc dĩ đem phát triển trọng tâm di chuyển đến đất liền, là Vương gia bênh vực kẻ yếu. Trùng Như Ý, Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam chờ từ hạ giới phi thăng đệ tử, đều muốn thừa Vương Trường Sinh tình, lại lệ thuộc phi thăng hệ phái, tự nhiên giúp đỡ Vương gia nói chuyện. Thời gian dài, Vương gia trở thành đối kháng Tống gia một mặt cọc tiêu, Vương gia tại đất liền phát triển không nổi, phi thăng hệ phái nhân liền nói là bản thổ hệ phái cố ý chèn ép, không thể gặp phi thăng hệ phái tốt. Bản thổ hệ phái chèn ép phi thăng hệ phái là sự thật, Vương gia chỉ bị trở thành cọc tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Vương gia tại đất liền phát triển được tốt một chút, loại thanh âm này liền sẽ nhỏ một chút. Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều ngây ngẩn cả người, Tống Ngọc Thiền đây là muốn nâng đỡ Vương gia. Cái này nàng cá nhân ý tứ, còn là Tống Nhất Minh ý tứ. Tống Nhất Minh là Trấn Hải Cung trưởng môn, nếu là hắn đứng tại Vương gia bên này, Vương gia phát triển hội thuận lợi một chút. Cái này trưởng môn ý tứ, yên tâm lớn mật phát triển, không có gì tất yếu, đừng chọc ra quá lớn động tĩnh, Trấn Hải Cung cho các ngươi Vương gia chỗ dựa. Tống Ngọc Thiền trầm giọng nói, này một tỏ thái độ lại rõ ràng bất quá, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều vui mừng quá đỗi, liên thanh cảm ơn. Tống Ngọc Thiền dặn dò vài câu, để bọn hắn lui xuống. Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều tại Trấn Hải Cung ngây người hơn nửa tháng, dùng một nhóm tu tiên tài nguyên, đổi ngũ dạng pháp tướng vật liệu, này tự nhiên là lấy được trưởng môn Tống Nhất Minh duy trì, nếu không sẽ không như thế thuận lợi. Trừ cái đó ra, chấp pháp điện trừng trị một nhóm trái với công quy bản thổ phái đệ tử, ban thưởng một nhóm phi thăng phái đệ tử, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được trưởng môn bắt đầu nâng đỡ phi thăng hệ phái. Nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện, Lâm Thiên Long ngồi ở chủ vị lên, ánh mắt ngưng trọng, Lâm Hữu Hân chờ trên trăm tên tu sĩ tụ tập trong điện, thấp nhất cũng có hóa thần hậu kỳ tu vi. Dựa theo bố trí làm việc, hy vọng lần này có khả năng thành công. Lâm Thiên Long trầm giọng nói, hắn muốn luyện chế thất giai khôi lỗi thú, ở đây phía trước, hắn đã thất bại qua một lần. Lâm Hữu Hân chờ nhân chăm miệng một lời đáp ứng, ánh mắt kiên định. Nếu là có thể luyện chế ra thất giai khôi lỗi thú, bản thổ hệ phái lực lượng hội mạnh hơn, đây cũng là một cống hiến lớn. Tại Lâm Thiên Long ra lệnh một tiếng, Lâm Hữu Hân chờ nhân phân công hợp tác đi vào bất đồng mật thất, bắt đầu luyện chế khôi lỗi thú, 5 người một tổ, hết thảy 30 tổ, phân biệt phụ trách khôi lỗi thú bất đồng bộ vị. Thanh Liên Đảo, nhất tọa yên lặng trang viên, Vương Mô Sơn đang cùng Vương Thanh Sơn báo cáo tình huống, nói đơn giản một cái gia tộc những năm này tình huống. Vương Thanh Sơn diệt đi luyện thi phía sau, ngồi truyền tống trận, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Thanh Liên Đảo. Viên kia hấp lôi châu đã luyện chế thành thiên lôi hóa nguyên trận, lục giai trận pháp, nên so thiên lôi hóa linh phù bền bỉ. Vương Mô Sơn hưng phấn nói, về sau vương gia luyện hư tu sĩ độ đại thiên kiếp hội nhẹ nhõm một chút. Cửu thúc cửu thẩm muốn là biết, khẳng định rất cao hứng. Vương Thanh Sơn gật đầu nói, tộc nhân đã trưởng thành, giảm bớt đối vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ỉ lại có thể độc lập tự chủ. Đúng rồi, người phái nhân nghe ngóng Bắc Minh ra tình huống, âm thầm nghe ngóng, cái này ta mang về Ngọc Giản, có một ít công pháp bí tịch cũng có chuyện ký truyền thuyết, ngươi thu nhập gia tộc tàng kinh các đi. Vương Thanh Sơn lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Mô Sơn. Vương Mô Sơn đáp ứng, thu hồi chữ vật giới, đứng dậy rời đi. Vương Thanh Sơn đi vào một gian mật thất, ngồi tại một chương màu xanh bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm lại. Hư không chấn động vặn vẹo, vô số thanh quang hiện lên, ngưng tụ thành một cái cự kiếm hư ảnh, ngân quang lấp lóe không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không xuất hiện từng thanh phi kiếm màu xanh, những này phi kiếm vòng quanh Vương Thanh Sơn chậm rãi chuyển động, truyền ra từng đợt vang dội tiếng kiếm reo. Tu kinh các vương gia thu tập được điển tịch hội đi qua chỉnh lý, lại cất giữ đến tàng kinh các gia tộc tàng kinh các không ngừng mở rộng, tàng thư trăm vạn quyển, nội dung bao quát vạn tường. Một gian khách phòng, Vương Xuyên Minh bưng lấy một bản thật dày cổ tịch nhìn say sưa ngon lành, đại lượng sách vỡ, thẻ tre, ngọc giản, da dê sách chờ để dưới đất đắp thành một tòa núi nhỏ. Hắn đã tiến vào trúc cơ kỳ, tìm một cái việc phải làm, chỉnh lý gia tộc thu tập được điển tịch nội dung bao quát vạn tượng, công pháp bí thuật, đan phương trận pháp, nhân văn truyện ký, phong thổ truyền thuyết bí văn vân vân. Vương Xuyên Minh tu vi quá thấp, chỉ có thể chỉnh lý phong thổ truyền thuyết bí văn loại hình điển tịch. Hắn từ nhỏ đã thích xem thư, là có tiếng thư ngốc tử cũng coi là phát huy sở trường. Phần công tác này thù lao không cao, buồn tẻ vô vị, tương đối hao phí thời gian, Vương Xuyên Minh cũng không cảm thấy, hắn rất ưa thích phần công tác này. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Vương Xuyên Minh mở cửa phòng, một tên tóc trắng xóa thanh bào lão giả đứng tại cổng. Sơn Hiền Thúc có chuyện gì a? Vương Xuyên Minh tò mò hỏi. Ta dùng truyền tấn bàn liên hệ ngươi, ngươi tại sao không có đáp lại? Vương Sơn Hiền cao mày nói, ta tại chỉnh lý điển tịch không có chú ý, ngài tìm ta có chuyện gì? Vương Xuyên Minh có chút ngượng ngùng nói, tới một nhóm mới điển tịch ngươi đăng ký tạo sách sửa sang một chút đi. Vương Sơn Hiền lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Xuyên Minh. Vương Xuyên Minh đáp ứng thu hồi chữ vật giới, khép cửa phòng lại. Có tiểu tử này, về sau tựu nhẹ nhõm nhiều. Vương Sơn Hiền khẽ cười nói, cách chương.